Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, không ở nơi này. Vân Tiêu Dao toàn thân run lên. A, ta, cái này, Hoàng đế bệ hạ một thanh nắm chặt Vân Tiêu Dao tay. Trầm giọng, tràn đầy tình cảm nói. Huệ đệ, chuyện này, ta cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Chỉ có ngươi có năng lực như thế. Tư cách này, Vân Tiêu Dao yết hầu lập tức như là bị ngăn chặn. Trong lúc nhất thời một chữ đều nói không ra ngoài. Nếu như lúc đó trẫm cố kỵ trở thành sự thật, sau khi ta chết tạm thời chỉ có thể làm cho thái tử kế vị. Nhưng ngươi nhất định phải làm nhiếp chính vương, thủ tướng toàn cục. Hoàng đế bệ hạ chăm chú bắt lấy Vân Tiêu Dao tay. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Vân Tiêu Dao cười khổ. Coi như thật làm như vậy, nhưng ta thí quân phạm thượng có thể may mắn thoát ra, chạy trốn đến tận đầu tận đâu cũng đã là tốt nhất thuận lợi. Như thế nào còn có thể làm được nhiếp chính vương? Hoàng đế bệ hạ nắm lấy tay của hắn gấp siết chặt. Từng chữ nói, ta đã sớm lưu lại chiếu thư, như chấm bảo chết, Vân Tiêu Dao là nhiếp chính vương. Tất cả quốc gia đại sự, tất cả đều một lời có thể quyết. Tung hoàng vị thay đổi, cũng tận đều do ngươi khẳng định. Vân Tiêu Dao thân thể run lên, cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói, huynh trưởng, đây là vị huynh đệ này hai người. Đời này kiếp này, lần thứ nhất, chân chính minh xác lấy gọi nhau huynh đệ. Hoàng đế bệ hạ nắm chặt Vân Tiêu Dao tay, thật chặt cầm một chút, lắc lắc, không còn mở miệng nói chuyện, đi theo liền buông lỏng tay, ngẩng đầu xem không trung mây đen, mỉm cười nói, người lúc này có thể tuyệt đối không nên làm thái độ tiểu nhi nữ kia. Vừa rồi đủ loại vẫn chỉ là huynh đệ chúng ta người trong nhà nói nhà mình nói chuyện. Đoàn mây đen này đến tột cùng có tác dụng gì? Còn không biết đâu, có lẽ mây đen kia chỉ là ý muốn tìm kiếm đương thời minh chủ. Trước đó Ngộ Phán Đông Huyền là một tĩnh thiên hạ hoàng triều. Bây giờ tự biết lúc trước phán định có sai, thế là hồi phục Ngọc Đường. Cử động lần này chính là thiện ý, cho nên nói, hiện tại vẫn là có thể thả lòng. Không biết là có hay không là một câu thành sấm. Ngọc Đường Hoàng lúc này đàm tiếu phán đoán, lại đúng rồi 6/7 phần 10, ngoại trừ chỗ mấu chốt như sự thật hơi có xuất nhập bên ngoài. Đúng là toàn bộ đoán đúng, nhưng mà không trúng bộ phận, lại thật là mấu chốt yếu hại, chân chính liên quan đại cục. Vân Tiêu Dao tâm tình bành trướng, không ngừng nuốt khô nước bọt, giờ khắc này, nhưng lại chỗ nào có thể nhẹ nhõm đứng lên. Hắn cũng chú mục mây đen, trơ mắt nhìn mây đen không ngừng mở rộng, dần dần tới gần, càng ngày càng thấp, chỉ cảm thấy một trái tim như là nổi trống đồng dạng cấp tốc nhảy lên. Trong hai lòng bàn tay đã sớm tất cả đều là mồ hôi. Mây đen cũng dị thường chậm chạp, nhưng thủy chung tiếp tục không ngừng trạng thái ép đem xuống tới. Mục tiêu, coi là thật chính là Ngọc Đường Hoàng Cung. Chỉ một thoáng, cuồng phong nổi lên, vô hạn tùy tiện, hoàng đế bệ hạ tay áo tại trong cuồng phong bay lên. Nhưng mà thần sắc hắn càng lộ vẻ lạnh nhạt, đứng chắp tay, thân thể như là uyên đình nhạc trì. Trên trán hoàn toàn không nhìn trước mắt vô số dị tượng. Lúc này, mây đen đã bức ép đến hoàng cung trên không ước chừng khoảng 20 trượng vị trí. Càng ngày càng ở giữa nồng hậu dày đặc, tựa như hắc sơn tướng hàng nhân gian, nghiền ép đại thiên, Vân Tiêu Dao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Theo lấy chuôi kiếm tay phải đều cảm giác chuôi kiếm trơn mượt, cơ hồ bóp không nổi. Lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến rối loạn âm thanh, mấy cái đại thần thần thái trước khi xuất phát vội vàng một mặt chịu chết vọt vào. Lãnh Đao Ngâm, Phương Kình Thiên, Thái Sư, Thái Úy, vân vân, liên tiếp không ngừng xông tới. những người này đại bộ phận niên kỷ đều lớn rồi, đi đường đều có chút lảo đảo, nhưng lúc này lại vẫn là nghĩa vô phản cố tại thời khắc này đến. Từng cái tất cả đều đứng ở hoàng đế bệ hạ sau lưng. Đầy mắt tất cả đều là dứt khoát quyết nhiên chú mục lấy bầu trời mây đen. Không nói một lời, tới đại thần càng ngày càng nhiều. Thời gian không dài, thế mà đã có vượt qua 30 vị đại thần trong triều đứng ở nơi này. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên cười ha ha, hai tay mở ra, nói, "Chấm cả đời này, có chư vị ái khanh làm bạn, đáng giá." Mây đen áp đỉnh, tiếp tục bức ép, dần dần bức lâm đến đám người đỉnh đầu không đủ 10 trượng vị trí. Tràn trề không gì chống đỡ nổi, không biết họa phúc, thậm chí có thể nói, đây nhất định không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Việc này giờ phút này, khoảng cách gần xem bực này hiện tượng quỷ dị, coi là thật có 9 thành số tròn xác định cùng gặp người sắp đối mặt tử vong. Nhưng mà những đại thần này, như cũ không có người có nửa phần e ngại, tại bực này nguy hiểm cho sinh mệnh thời khắc, bọn hắn liều lĩnh, cũng muốn tiến cung, bồi bạn chính mình hiệu chung cả đời quân vương, đến thản nhiên đối mặt họa phúc không biết này. Riêng chỉ là một phần này trung tâm, chỉ là những nhân số này, liền đã không phải đã biết bất luận cái gì quân vương có thể so sánh với. Ngọc Phái Trạch cười ha ha, tại thời khắc này, vành mắt hắn đỏ lên, nhẹ nhàng nói, "Chấm cả đời này, cũng từng thưởng thức qua làm hoàng đế khoái hoạt, nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua làm người thành công. Hôm nay, chấm thưởng thức được, chấm. Đời này không tiếc, sinh tử họa phúc, nguyện cùng Ngô Hoàng làm bạn." Các vị đại thần cùng kêu lên nói ra. Sau một chốc, mây đen thế tới như cũ không ngừng, đã nhanh muốn ép đến đám người trên đỉnh đầu, cơ hồ là có thể đụng tay đến, nhưng mà tất cả mọi người vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, vô luận thể xác tinh thần đều là như vậy. Kỳ thật đây là nói nhảm. Lúc này nói rõ là tử quan trước mắt, thập tử vô sinh tình huống, nếu là ôm lấy may mắn ôm lấy đầu cơ trục lợi chi tâm, quyết định không dám ở này nếm thử, chỗ bây giờ tại nơi này, coi là thật cũng chỉ có trung quân yêu quân thân quân chi niệm. Lẳng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến, giờ khắc này, quân thần một lòng, vạn niệm như một. Cái kia cỗ mãnh liệt đến cực điểm ngưng tụ cảm giác cùng lòng cảm mến, xâm nhập tâm linh của mỗi người. Sinh tử thời khắc, đám người lại có một loại cảm giác kỳ quái, chưa từng có cảm giác được. Chính mình đúng là cường đại như vậy, tâm như tại, ý liền tồn, cho dù cùng xuống hoàng tuyền, dắt tay cửu u, cũng là không uổng công đời này. Trong đó rất nhiều người thậm chí cảm thấy, hiện tại bồi tiếp chính mình một đạo đứng đấy, chính là toàn bộ Ngọc Đường. Ngọc Đường Giang Sơn, Ngọc Đường Bản Đồ, Ngọc Đường Hoàn Cảnh, thuộc về Ngọc Đường hết thảy, tất cả đều cùng mình đồng đạo. Như vậy, sinh tử gì luận, nhưng vô luận đám người tâm cảnh như thế nào siêu thoát. Mây đen kia như cũ lại tiếp tục tới gần. Hiện tại đã đến trước mắt, có lẽ chỉ cần sau một khắc, liền muốn cùng mọi người tại đây triển khai số không khoảng cách thậm chí phụ khoảng cách tiếp xúc. Thân mật, hoàng đế bệ hạ có chút nhăn đầu lông mày, bỗng nhiên trong tiếng hít thở nói, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là yêu là ma, nếu đã tới, càng làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngại gì hiện thân một hồi. Nồng hậu dày đặc mây đen kia liền dừng ở xoay quanh gào thét, nhưng không có bất kỳ tiến một bước động tác. Vân Tiêu Dao nắm thật chặt chuôi kiếm, tự thân tất sinh tu vi sớm đã vận chuyển tới cực hạn, ở tại bên người càng đã sinh sôi ra một cỗ cực độ ngưng tụ nho nhỏ gió lốc, xoay tròn cấp tốc, nghiêm khắc thực hiện phản công chi thế cũng đã tích xúc đến đỉnh phong. Từng đạo mây đen, trong nháy mắt mở rộng mà ra, nhưng, sau một khắc, nhưng lại không biết sao, thế mà cấp tốc lùi về. Hoàng đế bệ hạ bọn người là vô cùng ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Lúc này, nồng hậu dày đặc tầng mây bến bờ. Rốt cục có kinh ngạc giọng nghi ngờ nhẹ nhàng vang lên. À, nơi này vì sao không có? Làm sao lại không ở nơi này? Không có đạo lý à? Hoàng đế bệ hạ nghe được trong mây đen có nói thanh âm vang động. Không khỏi mừng rỡ, thản nhiên nói, như là đã lên tiếng. Sao không hiện thân gặp mặt? Trong mây đen, thanh âm kia hừ một tiếng. Nếu không có ta chi mục tiêu, gặp chi ý gì? Lập tức liền nghe chợt một tiếng tật vang. Toàn bộ mây đen lại hiện lên cấp tốc khuếch trương chi thế. Bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng đã hướng về một cái phương hướng mở rộng không xuống vài chục trượng khoảng cách. Cũng là vào lúc này, trong mây đen kia tái hiện một tiếng kinh ngạc, lập tức toàn bộ mây đen chợt cấp tốc lên cao, mắt thấy liền muốn tức thời rời đi, như thế khi thế hốt hăng đến, cuối cùng lại cũng không có làm gì, liền muốn rời đi. Lấy hoàng đế bệ hạ cầm đầu Ngọc Đường tuyệt đối cao tầng tất cả đều là không hiểu ra sao. Mẹ nó, người nhà quần đều thoát. Cuối cùng liền cho chúng ta nhìn cái này. Vậy ngài đến làm gì rồi? Liền vì lại tới đây phát ra một tiếng. A, ngoặc kép chấm hỏi, cái này không khỏi quá có chút không giải thích được đi. Chẳng lẽ thế ngoại cao nhân, ẩn thế cường giả đều loại niệu tính này? Cho đến mây đen kia lên tới độ cao nhất định đằng sau. Lại lần nữa đình chỉ. Ngừng lại một chút lại lần nữa lên tiếng nói. Suýt nữa quên. Bên kia cái kia nắm chuôi kiếm một mặt khó chịu là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn làm gì? Trong thanh âm, có tức giận vẻ bất mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.